Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, 228, hỗ trợ, không tốt, là Tăng Thi Đàn, không biết là ai hoảng sợ mà hét to một tiếng, sau đó Phong Nhạc cùng thủ hạ của hắn đều đại biến sắc mặt, hoảng sợ mà nhìn khói báo động bốc cháy lên phương hướng. Phong Nhạc thực mau lấy lại tinh thần, đối Bạch Diệp đám người nói, cách đó không xa phát hiện Tang Thi Đàn, ta phải mang theo người qua đi cứu viện, chỉ có thể thỉnh các vị bằng hữu nhiều chờ một lát. Xin lỗi, hắn biết Bạch Diệp đám người rất lợi hại, lại không dám đưa ra làm cho bọn họ hỗ trợ nói, lo lắng chọc giận đối phương. Mặc dù là hắn như vậy thực lực, gặp gỡ Tang Thi Đàn thời điểm như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi. Có loại tử vong tới gần, cảm giác. Đúng là bởi vậy, hắn mới bức thiết mà muốn tăng lên thực lực, làm chính mình không cần lại sợ hãi những cái đó Tang Thi Đàn. Chính là, hắn thăng cấp thất bại. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tràn đầy tất cả đều là bất ân, bốc cháy lên khói báo động rất nhiều. Hiển nhiên lúc này đây tình huống thập phần nguy cấp, hắn không biết chính mình nếu là đi, còn có thể hay không tồn tại trở về, bởi vì nơi tụ cư phòng thủ thật sự quá mức thô ráp. Mỗi lần phát hiện Tang Thi Đàn, hắn đều phải mang theo người đi ra ngoài nghênh địch, để tránh Tang Thi Đàn đột phá phòng tuyến. Tới gần nơi tụ cư, tới rồi lúc ấy, toàn bộ nơi tụ cư chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đại khái là thấy Bạch Diệp đám người giữa lưng thái đã xảy ra biến hóa. Hắn không hề đem thủ hạ người coi như là không hề ý nghĩa con số, mà là chân chính nhìn thẳng vào khởi bọn họ tánh mạng tới. Lo lắng bên ngoài người gặp được bất trắc, hắn không dám kéo dài thời gian. Hướng Bạch Diệp đám người sau khi giải thích, liền đối thủ hạ nhân phân phó nói, hiện tại, còn có thể chiến đấu đều cầm vũ khí theo ta đi. Dư lại người lưu tại trong căn cứ phòng thủ, nhớ kỹ, quyết không thể làm Tang Thi vọt vào trong căn cứ, là, Phong ca, mọi người cùng kêu lên nói, ngay sau đó. Không sai biệt lắm có 2/3 người cầm vũ khí đứng dậy, tỏ vẻ muốn cùng Phong Nhạc cùng đi nghênh địch, dư lại người tắc sôi nổi trở lại nơi tụ cư nổi, chuẩn bị phòng thủ. Phong Nhạc nhìn mắt ngã trên mặt đất, bị thương không nhẹ hai cái dị năng giả, cũng chính là lúc ban đầu lao tới tốc độ dị năng giả cùng cái kia mặt thẹo. Hai người thật sự bị thương không nhẹ. Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Bạch Diệp nhận thấy được Phong Nhạc khẩn cầu ánh mắt, liền nói, đem hai người bọn họ nâng trở về đi. Phong Nhạc chạy nhanh chiêu 4 cái thủ hạ, đem này 2 cái xui xẻo trứng nâng trở về. Lúc sau, Phong Nhạc hướng Bạch Diệp nói tạ, liền phất phất tay cánh tay, đối thủ hạ nói, hiện tại đều theo ta đi, đi giết kia giúp ghê tởm quái vật. Hắn nói xong, liền mang theo người chạy đi ra ngoài. Những người này tuy rằng đều là chút đám ô hợp, nhưng là không biết có phải hay không bị kích thích, đội ngũ đào cũng còn tính chỉnh tề. Hơn nữa bọn họ một đám cùng chung kẻ địch, sĩ khí không thấp. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, đối phương Vũ Hân nói, chúng ta cũng đi thôi. Không biết có bao nhiêu tang thi, coi như là kiếm tinh hạch. Phương Vũ Hân cười cười, cùng người nhà gật gật đầu, cũng không lên xe, trực tiếp làm Angela biến thân. Sau đó linh hoạt mà nhảy lên Angela sống lưng, nhẹ nhàng sờ sờ nó tròn vo cái đầu, ý bảo nó đi mau. Angela ngày thường thoạt nhìn lười biếng, trên thực tế thực thích ở Phương Vũ Hân trước mặt biểu hiện. Vừa được đến Phương Vũ Hân chỉ thị, nó liền meo một tiếng, ngay sau đó dưới chân dùng một chút lực, bay nhanh mà xông ra ngoài. Sau khi biến thân, nó tiếng kêu cũng trở nên thập phần vang dội. Chạy ở phía trước Phong Nhạc, đám người vốn dĩ không phát hiện nó biến thân. Nghe thấy tiếng kêu sau, nhịn không được liền quay đầu lại. Kết quả lần này đầu, bọn họ liền thấy Phương Vũ Hân cưỡi ở thật lớn mèo rác đó ở trên người. Bay nhanh mà chiều chính mình vọt lại đây. Không ít người sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Sau đó ngốc hề hề mà thấy Angela lướt qua bọn họ. Bay nhanh mà chiều khói báo động dâng lên phương hướng phóng đi. Có người run rẩy thanh âm nói. Kia, đó là Miêu. Phong Nhạc còn tính chấn định. Hắn nói là biến dị mèo rác đó. Nói xong hắn thật sâu mà nhìn mắt đi xa Phương Vũ Hân cùng Angela. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình đủ thức thời. Không có đắc tội người này. Thả bất luận người này thực lực. Chỉ là kia chỉ biến dị mèo rác đó liền không phải hắn có thể đối phó. Mà hắn có loại trực giác. Phương Vũ Hân thực lực còn tại đây chỉ biến dị mèo rác đó ở phía trên. Nhân vật như vậy, tuyệt không phải hắn có thể đắc tội. Vừa mới nghĩ đến đây, hắn liền nghe thấy sau lưng truyền đến ô tô phát động thanh âm ni nhìn kỹ. Kia tam chiếc xe Việt dã linh hoạt mà đổ xe. Sau đó quay đầu lại đây, liên tưởng đến Phương Vũ Hân rời đi phương hướng. Hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, những người này hẳn là cũng là đi giải quyết những cái đó tang thi. Vì thế hắn chạy nhanh vất tay, ý bảo thủ hạ nhường đường, ô tô khai thật sự mau, hô một tiếng liền từ bọn họ bên người xông ra ngoài. Phong Nhạc hâm mộ mà nhìn mắt kia tam chiếc rõ ràng cải trang quá xe, thở ra một hơi. Vất tay nói, đại gia động tác nhanh lên nhi, ngoặc kép, Phương Vũ Hân trước hết đuổi tới tang thi đàn nơi vị trí. Nàng đến thời điểm, mấy chục cái người đang ở cùng tang thi đàn chém giết. Cái này tang thi đàn quy mô không nhỏ, nhưng cũng không tính đại, có 7-8 ngàn bộ dáng. Chúng nó thủ lĩnh là một con nhị cấp lực lượng tang thi. Trừ lần đó ra còn có thượng trăm chỉ một bậc tang thi. Một bậc tang thi bên trong. Biến dị tang thi chiếm gần 1/3 bộ dáng. Như vậy quy mô đối với nàng đội ngũ tới nói quả thực chính là tới đưa đồ ăn. Chính là nơi này người đại bộ phận đều là người thường. Chỉ có dẫn đầu là dị năng giả. Thực lực ở sơ cấp đỉnh hoặc là một bậc lúc đầu bộ dáng. Lại không có lợi hại vũ khí. Nơi nào là này đó tang thi đối thủ. Nàng đến thời điểm kia chỉ dẫn đầu lực lượng biến dị tang thi chính bắt một cái nhất cấp dị năng giả ở Gamani. Người nọ còn chưa có chết. Thê lương mà kêu thảm. Tứ chi vô lực mà tủng kéo. Bên phải bả vai bị gặm rớt một khối to, cũng không biết còn có thể hay không cứu sống. Những người khác tình huống cũng thập phần nguy hiểm, trừ bỏ cái này xui xẻo trứng, còn có mười mấy người đã bị chết, đang bị tang thi phân thực. Phương Vũ Hân sau khi xuất hiện, kia chỉ dẫn đầu nhị cấp lực lượng tang thi nhận thấy được trên người nàng nồng đậm khí huyết. Lập tức từ bỏ trong tay cái kia xui xẻo trứng. Bất quá nó nhưng không hảo tâm mà phóng hắn một cái đường sống, mà là trực tiếp dùng móng vuốt móc ra hắn trái tim nuốt ăn. Sau đó liền đem dư lại thi thể ném vào tang thi đàn. Thi thể rơi xuống nhập tang thi đàn, đã bị vài chỉ tang thi vây quanh, không ngừng mà phân thực lên. Phương Vũ Hân nhăn chặt mày. Sau đó liền thấy kia chỉ lực lượng tang thi chiều nàng phương hướng lại đây. Thật là không biết tự lượng sức mình. Phương Vũ Hân miệng một nhấp, ánh mắt lạnh băng mà nhìn kia chỉ không biết tự lượng sức mình nhị cấp lực lượng tang thi. Chân khí từ lòng bàn tay vụt ra, hóa thành hai điều màu xanh biếc quang mang, quấn quanh bao bọc lấy nàng trong tay Miêu Tương Đương Đao. Cuối cùng, những cái đó màu xanh biếc chân khí tất cả đều bao vây ở lưỡi dao bộ vị, hóa thành một cái màu xanh biếc ánh sáng, hội tụ ở lưỡi dao thượng. Kia chỉ nhị cấp lực lượng tăng thi lúc này còn chưa tới Phương Vũ Hân trước mặt. Nó bỗng nhiên ngừng lại, cảnh giác mà nhìn nàng trong tay Miêu Tương Đương Đao. Cùng loại với dã thú bản năng nói cho nó, thứ này rất nguy hiểm. Chính là nó lại thật sự ngăn cản không được Phương Vũ Hân trên người truyền đến dụ hoặc. Kia khí huyết thật sự quá tràn đầy. Nó có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Chỉ cần ăn luôn người này, nó liền có thể thăng cấp. Dục tương đương vọng cùng nguy cơ cảm tra tấn nó. Nó không biết là nên lui về phía sau hay là nên đi tới. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ, không ngừng rối rắm mà ni Phương Vũ Hân chưa cho nó tiếp tục rối rắm cơ hội. Kêu một tiếng lăng miếu làm nó đi tang thi trong đàn săn thực sau. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Angela tròn vo đầu, ý bảo nó đi phía trước. Lăng miếu trước đó không lâu nuốt ăn đại lượng tang thi. Nguyên bản là không đói bụng, nhưng là Phương Vũ Hân mệnh lệnh nó không dám không nghe. Được đến mệnh lệnh sau, nó liền hóa thành bạch quang bay vào tang thi đàn, hiện ra bản thể cùng phân tương đương thân, bắt đầu điên cuồng săn giết lên. Cùng lúc đó, Angela cũng chở Phương Vũ Hân hóa thành một đạo bạch quang, nhằm phía kia chỉ nhị cấp lực lượng tang thi. Hai bên khoảng cách kỳ thật cũng không xa, chỉ có mấy chục mét thôi. Angela này một hướng, trong chớp mắt liền vọt tới kia chỉ nhị cấp lực lượng tang thi trước mặt. Phương Vũ Hân đã sớm đã chuẩn bị tốt, nàng đôi tay nắm chuôi đao, mũi đao hướng ra ngoài, lưỡi dao hướng kia chỉ nhị cấp lực lượng tang thi phương hướng. Nhị cấp tang thi phản ứng thập phần nhanh nhạy, này một con lực lượng tang thi cũng không ngoại lệ. Phương Vũ Hân cùng Angela trong chớp mắt liền vọt tới nó trước mặt, mắt thấy liền phải đem nó chém đầu, nào biết nó lại bỗng nhiên cất cao, vươn sắc bén mà móng vuốt nhào hướng Angela cùng nó trên lưng Phương Vũ Hân. Nó này một cất cao, lưỡi dao liền không có biện pháp thiết hạ đầu của nó lô. Phương Vũ Hân không chút do dự chuyển động thủ đoạn, lưỡi dao sắc bén dùng sức đánh xuống, đem nó một đôi móng vuốt băm xuống dưới. Ngao, tăng thi gầm rú một tiếng. Yêu yêu, đọc sách, www.ukasu.nt mất đi một đôi móng vuốt tuy rằng sẽ không muốn nó mệnh, lại sẽ làm nó mất đi tiến công vũ khí. Này một kích hoàn toàn kích phát nổi lên nó hung tính. Nó thử nhe răng, vốn là sắc nhọn hàm răng bỗng nhiên rút trường, đặc biệt là hai đối răng nanh, không sai biệt lắm có ba tấc trường. Nó nâng lên hai tay, màu đen đoạn cốt dữ tợn mà bại lộ ở bên ngoài, đồng dạng bị hắn coi như công kích vũ khí. Đỏ bừng hai mắt gắt gao mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Nó lại một lần phi phát hướng Phương Vũ Hân cùng Angela. Làm nhị cấp lực lượng biến dị tang thi, nó lực va đập đã thập phần đáng sợ. Nếu là Phương Vũ Hân cùng Angela bị nó đụng vào, liền tính bất tử cũng muốn bị đâm ra nội thương tới. Cũng may, nó tốc độ hoàn toàn so ra kém tốc độ biến dị tang thi. Cùng nó so sánh với, Angela muốn linh hoạt đến nhiều. Angela mang theo Phương Vũ Hân linh hoạt mà tránh đi nó công kích. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân lưỡi dao lại lần nữa đánh xuống, thành công chém xuống nó bên phải bả vai. Ngao, nhị cấp lực lượng tang thi lại lần nữa gầm rú một tiếng. Nó lúc này đã ý thức được không phải Phương Vũ Hân đối thủ, nhưng là bị kích phát ra hung tính nó căn bản không muốn lui về phía sau. Nó trí lực vốn dĩ liền không cao, lúc này càng là hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại có điên cuồng mà thị huyết giết chóc cùng ăn cơm dục tương đương vọng đang không ngừng sôi trào. Vì thế, nó lần thứ ba nhào hướng Phương Vũ Hân cùng Angela. Lúc này đây, Phương Vũ Hân không có làm Angela trốn tránh, mà là từ Angela trên lưng đứng lên. Kia chỉ nhị cấp lực lượng tăng thi nhào lên tới nháy mắt. Nàng mũi chân ở Angela trên lưng một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người nhảy lên giữa không trung. Đồng thời nắm chặt trong tay chuôi đao, từ trên xuống dưới dùng sức bổ về phía nhị cấp lực lượng tăng thi đỉnh đầu. Phốp một tiếng, kia chỉ giữ tợn nhị cấp lực lượng tăng thi trực tiếp bị nàng một phân thành hai. R1152. Hết chương.